Ngọc Cầm Cố Tống, chương 12, sinh bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, luật sư giao cho Cố Hiểu Mộng bản hợp đồng. Nội dung đại khái là hợp đồng thời hạn 3 năm, tỷ lệ chia tăng từ 20% lên 50%. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng không phải chi trả lương cho thợ trang điểm và trợ lý. Công ty Thiên Tỷ muốn nhận bộ phim nào phải hỏi ý kiến Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng có một phiếu phủ quyết. Đồng thời công ty Thiên Tỷ cũng có quy định. Mỗi năm Cố Hiểu Mộng phải đóng ít nhất 3 bộ phim. Những điều khoản khác không thay đổi. Anh giúp tôi chuyện quan trọng như vậy. Tôi mời anh một bữa được không? Cố Hiểu Mộng cùng luật sư ra khỏi văn phòng công ty Thiên Tỷ. Cố Hiểu Mộng đưa ra lời mời. Luật sư nhìn đồng hồ. Mặt đầy xin lỗi cười với Cố Hiểu Mộng một tiếng. Từ chối lời mời của một người đẹp thật là thất lễ. Nhưng mà, thật xin lỗi, tôi còn có việc, hôm nay không thể cùng Cố tiểu thư dùng cơm. Sau này có cơ hội tôi mời cô. Luật sư lễ phép khéo léo từ chối lời mời của Cố Hiểu Mộng. Đã như vậy, Cố Hiểu Mộng cũng không nói nhiều. Vậy được, sau này sẽ có cơ hội. Cố Hiểu Mộng bắt tay từ giả luật sư. Mỗi người lên xe riêng của mình rời đi. Trên đường trở về văn phòng, luật sư gọi điện cho Lý Ninh Ngọc báo cáo kết quả. Lý Ninh Ngọc khách sáo đôi câu rồi cúp máy thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Nghỉ ngơi một thời gian ngắn, Cố Hiểu Mộng bắt đầu bận rộn, tham gia các loại tuyên truyền, roadshow, chương trình truyền hình. Mà làm cho Cố Hiểu Mộng khó chịu là bởi vì phải cùng nhau tuyên truyền phim mà gần như mỗi ngày cô đều phải gặp Trịnh Vũ. Hiểu Mộng, chuyện lần trước tôi thật sự xin lỗi đã gây phiền phức cho cô. Trịnh Vũ nhìn thấy Cố Hiểu Mộng lập tức đi đến. Hoàn toàn không để ý xung quanh toàn bộ đều là phóng viên. Cố Hiểu Mộng nhìn Trịnh Vũ một cái. Sau đó quay mặt đi tiếp tục mỉm cười để phóng viên chụp hình. Anh muốn nổi tiếng tôi có thể hiểu được. Nhưng mà anh dùng sai phương pháp rồi. Thay vì suy nghĩ làm thế nào để xào couple. Chỉ bằng chuyên tâm nâng cao trình độ diễn xuất của mình. Cố Hiểu Mộng một bên phối hợp cùng phóng viên chụp ảnh. Một bên nhỏ giọng nói với Trịnh Vũ. Đây xem như là lần cuối cùng cô nhắc nhở Trịnh Vũ. Còn hắn có thể hiểu được hay không? Có thể nghe hiểu bao nhiêu? Thì không liên quan cô. Vâng, cảm ơn Hiểu Mộng nhắc nhở. Còn có, gọi tôi là Cố Hiểu Mộng. Hiểu Mộng không phải là để anh gọi. Cố Hiểu Mộng không nhìn Trịnh Vũ, nhưng Trịnh Vũ có thể từ trong giọng điệu của Cố Hiểu Mộng nghe ra được sự cảnh cáo. Ngoài mặt Trịnh Vũ vẫn là mỉm cười nghe phóng viên phỏng vấn. Nhưng trong lòng đã sớm mắng Cố Hiểu Mộng thậm tệ. Liên quan đến xì căng đan trước đây của hai người, Cố tiểu thư có muốn phản hồi gì không? Đến thời gian phóng viên đặt câu hỏi với hai nhân vật chính. Một phóng viên trực tiếp nêu lên vấn đề mà rất nhiều phóng viên ở đó muốn hỏi. Cố Hiểu Mộng đã sớm chuẩn bị xong câu trả lời cho những câu hỏi này. Cố Hiểu Mộng cười một tiếng, đưa tay vén mái tóc bị rơi ra lên sau vành tai. Anh cũng nói đó là xì căng đan. Nếu đã là xì căng đan thì chính là hoàn toàn bịa đặt. Tôi cùng Trịnh Vũ chẳng qua là quan hệ hợp tác. Ngày đó chúng tôi chỉ nói lời chào tạm biệt bình thường. Không có ôm hôn cũng không có mập mờ. Cố Hiểu Mộng vẫn còn cho Trịnh Vũ giữ lại mặt mũi. Phóng viên còn muốn hỏi cái gì nhưng bị người chủ trì cắt đứt. Người chủ trì tiếp tục chương trình. Không để cho đề tài này tiếp tục nữa. Lý Ninh Ngọc tan làm về nhà. Theo thói quen mở cửa nhà Cố Hiểu Mộng. Mở cửa ra phát hiện trong phòng lạnh tanh mới nhớ ra Cố Hiểu Mộng đi họp báo. Ngay khi Lý Ninh Ngọc muốn rời đi. Cô nhìn thấy một hộp cơm cách nhiệt trên tủ màu đen gần cửa ra vào. Lý Ninh Ngọc cầm hộp cơm lên. Mặt trên còn có một tờ giấy ghi chú. Chị Ngọc, đây là cơm tối của chị. Cho dù em không có ở nhà chị cũng phải ăn nhiều một chút. Nghỉ ngơi cho khỏe. Đừng để mình quá mệt mỏi. Nét chữ của Cố Hiểu Mộng phóng khoáng thanh tú. Chữ giống như người. Lý Ninh Ngọc cầm hộp cơm Cố Hiểu Mộng đã chuẩn bị sẵn cho cô về nhà. Lý Ninh Ngọc vốn định vứt tờ ghi chú đi, nhưng nhìn lại có chút không bỏ được. Cuối cùng quyết định bỏ vào ngăn tủ, rồi đem hộp cơm mở ra. Thức ăn bên trong vẫn còn ấm. Đêm đã khuya, Cố Hiểu Mộng giờ phút này vẫn đang hình cho chương trình truyền hình. Rõ ràng rất mệt mỏi và buồn ngủ, nhưng Cố Hiểu Mộng lại không thể không cố gắng phối hợp với người chủ trì. Ghi hình kết thúc, Cố Hiểu Mộng thở phào cùng người đại diện rời khỏi đài truyền hình. Dù bây giờ đã là 2 giờ đêm, như cũ vẫn có nhiều người hâm mộ chờ ở cửa đài truyền hình chỉ để có thể nhìn thấy mặt Cố Hiểu Mộng một chút. Gặp phải chuyện này, Cố Hiểu Mộng trước khi lên xe cũng sẽ khom người thật sâu cúi chào người hâm mộ. Cảm ơn bọn họ ủng hộ và yêu thích mình. Gần Tết, Cố Hiểu Mộng càng ngày càng bận rộn. Thời gian ở thành phố B càng ngày càng ít. Gần như ngay cả ngủ cũng đều ở trên máy bay. Trịnh Vũ hoàn toàn phớt lờ lời cảnh cáo của Cố Hiểu Mộng. Tiếp tục những động thái xào couple. Bất chấp trên mạng có bao nhiêu người hâm mộ của Cố Hiểu Mộng đang mắng chửi hắn. Hắn cũng không để ý mỗi lần Cố Hiểu Mộng gặp hắn đều tỏ ra chán ghét. Hắn chỉ biết là mình muốn mau chóng nổi tiếng. Cố Hiểu Mộng bị cảm, nhưng cô cũng không quan tâm. Từ nhỏ đến lớn cô rất ít khi bệnh. Uống 2 viên thuốc cảm liền bắt đầu một ngày làm việc. Mặt cô sao lại đỏ như vậy? Không khỏe sao? Amy phát hiện mặt Cố Hiểu Mộng đỏ khác thường. Người cũng không có tinh thần. Lo lắng hỏi thăm đồng thời đưa tay ra sờ lên trán Cố Hiểu Mộng. Trán nóng quá, bị sốt rồi. Không sao đâu, chỉ là cảm lạnh thông thường. Tôi uống thuốc rồi. Cố Hiểu Mộng siết chặt áo khoác trên người. Tựa vào ghế nhìn ra ngoài cửa xe. Cô nhớ Lý Ninh Ngọc rồi. Chờ chương trình kết thúc, tôi đưa cô đi bệnh viện. Amy nhìn lịch trình. Sau khi chương trình này kết thúc có một ngày nghỉ ngơi. Cố Hiểu Mộng tùy tiện đáp một tiếng. Sau đó không nói gì. Amy bảo trợ lý đưa ly nước ấm cho Cố Hiểu Mộng. Uống chút nước ấm có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút. Cố Hiểu Mộng cố gắng hết sức lấy tinh thần bắt đầu cùng mọi người quay chương trình. Đây là một chương trình ngoài trời. Hiện tại nhiệt độ ở phương Bắc thấp nhất là khoảng dưới 30 độ. Amy lo lắng nhìn Cố Hiểu Mộng. Chỉ sợ Cố Hiểu Mộng có chuyện. Đang phát sốt như vậy còn phải ở ngoài trời lạnh tham gia trò chơi. Amy sợ Cố Hiểu Mộng không chịu nổi. Cố Hiểu Mộng đầu óc mình càng ngày càng không rõ. Thân thể lúc nóng lúc lạnh không ngừng. Cuối cùng trước mắt tối sầm lại không còn biết gì. Cố Hiểu Mộng ngất xỉu. Người đầu tiên xông lên đến bên cạnh Cố Hiểu Mộng là Amy. Ôm nửa người trên của cô lên. Không để cho lên thân thể cô không tiếp xúc với mặt đất quá nhiều. Sau đó người trong tổ tiết mục bấm gọi 120. Cố Hiểu Mộng được đưa đến bệnh viện. Rất nhanh tin tức Cố Hiểu Mộng ngất xỉu trong khi quay hình đã tràn lan khắp các trang mạng. Lý Ninh Ngọc nhìn thấy những bức ảnh phóng viên chụp trên mạng. Lúc Cố Hiểu Mộng được mang lên xe cấp cứu là đang hôn mê. Lý Ninh Ngọc cầm điện thoại gọi cho Cố Hiểu Mộng nhưng bên kia truyền đến thông báo đã tắt máy lạnh băng. Triệu Ước lập tức nghe ngóng tình hình hiện tại của Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc đi nhanh đến cửa phòng làm việc. Mở cửa hướng đến cửa phòng thư ký nói lớn. Thư ký đáp lại một tiếng lập tức đi làm. Chờ đợi kết quả 5 phút. Lý Ninh Ngọc cảm giác như một năm. Cô không biết Cố Hiểu Mộng bây giờ thế nào. Tại sao lại ngất xỉu. 5 phút sau, thư ký đẩy cửa phòng. Đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng bây giờ đang ở bệnh viện trung tâm thành phố Di. Vé máy bay tôi đã giúp cô đặt xong. 3 tiếng sau máy bay cất cánh. Tài xế đã chờ dưới lầu. Dù sao cũng là thân tín đi theo Lý Ninh Ngọc gầy dựng sự nghiệp. Cô biết Lý Ninh Ngọc muốn điều gì. Cho nên khi cô biết Cố Hiểu Mộng hiện đang thành phố Di liền giúp Lý Ninh Ngọc đặt vé máy bay đến đó. Lý Ninh Ngọc chỉ mang theo chứng minh và điện thoại lập tức đi ngay. Thư ký có chút lo âu khi nhìn thấy bước chân Lý Ninh Ngọc lộ ra vẻ cấp bách. Mặc dù bây giờ xã hội cởi mở, hai người cùng giới yêu nhau cũng rất nhiều. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng là người của công chúng. Hai người họ nếu thật là cùng một chỗ, áp lực so với người bình thường lớn hơn gấp trăm lần. Mấy tiếng sau đó, Lý Ninh Ngọc lòng như lửa rốt. Lần đầu tiên cô cảm thấy máy bay bay quá chậm. Trên đường cô không ngừng nhìn đồng hồ. Chỉ hy vọng có thể nhanh hơn một chút. Mau hơn một chút. Tôi thiệt là nôn quá nè, nên hôm nay làm hai chương luôn. Ba thấy tôi sức sắc hôn chương sau hót hòn hót luôn nè. Quý vị ủng hộ nghen cách chương.